Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5297, lẻn vào Thú Vương Sơn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có qua có lại, bịa chuyện một trận, cho nhau dỗi một phen đương việc vui. Cũng không phải không thể. Ở cùng Thánh Đàn Đại Nhân nói chuyện phiếm thời điểm, Khúc Đàn Nhi bước chân nhưng không dừng lại. Bước nhanh đi hướng Thú Vương sau điện mặt cấm địa. Thánh Đàn Đại Nhân cũng không ngăn cản. Hiện giờ Khúc Đàn Nhi thực lực, toàn bộ Lăng Nguyệt khu vực có thể giết chết nàng cường giả cơ hồ không có. Huống chi còn có hắn ở một bên nhìn, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Khúc Đàn Nhi đột nhiên hỏi nói. Lão đại, Thánh Đàn vị kia tiền bối ở bên trong làm gì? Ngươi muốn biết sẽ không chính mình xem. Ta này không phải cho ngươi chừa chút riêng tư sao? À, thức thời. Ở điểm này, Thánh Đàn Đại Nhân vẫn là thực vui mừng. Khúc Đàn Nhi sẽ không can thiệp Thánh Đàn Đại Nhân sự. Không có trải qua Thánh Đàn Đại Nhân đồng ý, nàng cũng rất ít tra xét bên trong sự tình. Bất quá, Thánh Đàn Đại Nhân vẫn là nói cho nàng. Cái kia cổ điện lão giả tạm cư Thánh Đàn là phải cho ở tạm phí. Tỷ như lão già trên người công pháp tuyệt học từ từ đã bị Thánh Đàn Đại Nhân đào đến không sai biệt lắm. N, gu ồn, t a, u, i, e, n, thích, h, c, o, d, n, e, t, Thánh Đàn Đại Nhân nói. Nhà đầu, lúc trước ngươi nên mang Tiểu Manh Manh cùng nhau tới. Hắn là người khế ước thú. Có hắn ở nói, ngươi căn bản không cần sợ kia thanh bào người. Có hắn trấn thủ đại huyền giới. Ta an tâm, người không tin Phong Vọng Tuyết bọn họ. Tin, nàng một chữ, là tin, nhưng là, bọn họ ra tới này một chuyến biến số rất nhiều. Thời gian lâu rồi, nàng cũng không dám người bảo lãnh tâm có thể hay không biến. Nàng thân thuộc đều ở đại huyền giới. Không có nàng che chở, có Tiểu Manh Manh thủ. Đó là một phần bảo đảm. Bằng không, thật cho rằng nàng sẽ bởi vì mỗ ra ghen mới ném xuống Tiểu Manh Manh sao? Thánh Đàn Đại Nhân không nói cái gì. Sau điện cấm địa, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù là thú tộc người đều không thể dễ dàng tới gần. Khúc Đàn Nhi lợi dụng không gian bí thuật, trộm tránh đi trông coi cấm địa cường giả. Thành công tiềm nhập cấm địa, hướng cấm địa đi rồi một trận. Liền thấy được một mảnh linh dược điền. Lại đi trong chốc lát, lại thấy được mấy chàng tinh xảo mộc lâu cùng trúc ốc. Bốn phía thổ địa còn gieo trồng không ít linh dược thảo. Linh quả thụ từ từ, xa xa liền có thể ngửi được một cổ dược hương. Khúc Đàn Nhi trong lòng thầm nghĩ, cái gọi là cấm địa sẽ không chính là luyện đan sư trụ địa phương đi. Thực thất vọng sao? Thánh Đàn Đại Nhân trêu chọc, là có một chút, còn tưởng rằng tìm được Thú Vương bế quan chỗ. Khúc Đàn Nhi cùng Thánh Đàn Đại Nhân giao lưu, đều là dùng thần thức, bởi vậy cũng không sợ bị người phát hiện hoặc là nghe được. Chỉ là hôm nay, mỗ đại nhân tựa hồ mẹ nó nhàn nhã. Lão đại, người hôm nay làm sao vậy? Đâu ra này vừa hỏi, trước kia muốn tìm ngươi. Đừng nói 10 ngày nửa tháng, 1-2 năm đều có khả năng. Ngươi ngẫm lại ngươi hôm nay toát ra tới bao nhiêu lần. Khúc Đàn Nhi tấm tắc hiếm lạ, vẫn là một bộ hắn bị cái gì kích thích bộ dáng. Thánh Đàn Đại Nhân tức khắc bị sặc đến nói không nên lời lời nói. Đột nhiên, một bóng người phiêu ra tới, tựa như U Linh đứng ở Khúc Đàn Nhi bên người. Thiếu chút nữa dọa Khúc Đàn Nhi một cú sốc. Lão đại, như vậy là có thể làm sợ ngươi. Ha ha, dọa một cái len sợi. Tỷ không phải ở biểu hiện một chút đối với ngươi kính sợ sao? Khúc Đàn Nhi rụt rụt cổ. Ngươi như vậy không sợ người thấy. Trừ bỏ ngươi, không ai có thể nhìn đến. À, còn hảo. Nàng cười mỉa, ngươi đem ta đương trói buộc. Không dám nột. Nàng cũng thật không nghĩ như vậy quá. Chỉ là sợ hắn đột nhiên xuất hiện tới, kinh động đến cấm địa thủ vệ. Bất quá, Vừa rồi nàng là tùy ý nói một câu. Hiện tại nhưng thật ra thật cảm thấy hôm nay thánh đàn đại nhân là có một chút khác thường. 5302, cách chương.